Tham kiến cửu thúc, chương 19, người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cỏ trình nguyên cảnh có chút bất đắc dĩ với Trình Du Cần, khi nàng từ hôn vừa lúc bị hắn gặp được, khúc mắc giữa nàng và Hoắc Trường Nguyên hắn không rõ lắm, cũng lời tìm hiểu, nhưng mà một khi từ hôn thì đã là người xa lạ rồi, nàng có thể nghĩ tích cực tìm kiếm mùa xuân tiếp theo cũng là một chuyện tốt. Mấy ngày trước Trình Nguyên Cảnh còn nhìn thấy Trình Du Cần sắp xếp tính làm chuyện bất lương với vị công tử phấn đầy mặt kia, Trình Nguyên Cảnh còn nghĩ thầm đúng là rất nhanh tay, nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã, anh em họ ngược lại cũng coi như là chuyện tốt. Trình Nguyên Cảnh cho rằng câu chuyện sẽ dừng ở đây, ai ngờ, hắn thế nhưng lại ở địa bàn của mình, tận mắt nhìn thấy Trình Du Cần mon men đến mấy người trẻ tuổi hắn xem trọng. Trình Nguyên Cảnh thân là một người nam nhân, nhìn thấy loại hành vi này, tâm tình thật sự có chút phức tạp. Đôi mắt Trình Du Cần sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn, hận không thể tự mình động thủ giới thiệu bản thân. Trình Nguyên Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt. Đây là cháu gái của ta, Trình Du Cần, lại chỉ về hai người trẻ tuổi trước mặt, đây là Lâm Thanh Viễn, trạng nguyên năm kiến võ thứ 19. Đây là Châu Thành, tiến sĩ cùng năm, thế nhưng là trạng nguyên, đôi mắt Trình Du Cần lóe sáng một chút, rất nhanh lại che giấu đi, hành lễ với Lâm Thanh Viễn và Châu Thành. Hóa ra là Lâm Trạng Nguyên và Châu tiến sĩ, tiểu nữ thất kính. Lâm Thanh Viễn cười chối từ Trình Nguyên Cảnh nhìn, mở miệng nói. Được rồi, ngồi xuống trước rồi tính sau. Mấy người từ Chi Tiện là họ hàng bên ngoại của Trình gia, sau khi nghe Trình Nguyên Cảnh nói thế, hắn liền trực tiếp đi vào phòng, quen cửa quen nẻo. Lâm Thanh Viễn cùng Châu Thành cũng rất thân quen với Trình Nguyên Cảnh, vào phòng của đối phương không tính là lỗ mãng, mà Hoắc Trường Nguyên muốn cưới Trình Du Mặc cho nên cũng mượn cớ đi vào theo. Có Trình Nguyên Cảnh làm trưởng bối ở đây, Trình Du Cần xuất hiện không tính là thất lễ, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Trình Du Cần nhanh chóng lướt qua thế cục, sau đó bảo Đỗ Nhược mang đệm tới, ngồi ở bên cạnh Trình Nguyên Cảnh. Từ đầu đến cuối, nàng đều không liếc mắt về phía Hoắc Trường Nguyên một cái. Hoắc Trường Nguyên là nghe theo lời Hoắc Tiết Thị phân phó, cố ý tới tạo mối quan hệ với Trình Nguyên Cảnh. Thời điểm hiện giờ đúng là Trình Nguyên Cảnh đang thiếu nhân thủ, thêm một người cũng tốt hơn rất nhiều, hai người bọn họ đều ăn ý mà không nói về mối quan hệ này trong Tiết gia. Mời vừa rồi nhiều người còn không thấy gì, hiện giờ chỉ còn lại có ít ỏi mấy người, Hoắc Trường Nguyên rõ ràng cảm giác được một tia không thoải mái. Đương nhiên, ngọn nguồn chân chính khiến hắn không thoải mái, hẳn là do người cách đó không xa đang ngồi bên cạnh Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cần, ban đầu Hoắc Trường Nguyên cho rằng Trình Du Cần vì hắn mà đến. Hoắc Trường Nguyên có chút hiểu biết về Trình Du Cần, người khác vào nhầm nơi trưởng bối tiếp khách có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng Trình Du Cần tuyệt đối sẽ không. Nên hắn theo bản năng cảm thấy là Trình Du Cần hối hận, muốn mượn cơ hội tiếp cận hắn. Sau khi từ hôn còn dây dưa không dứt, Hoắc Trường Nguyên vốn dĩ hẳn là nên cảm thấy phiền phức, nhưng mà đáy lòng lại lén lút bao phủ một tầng su y gờ sứa y gờ. Nhưng mà cho đến khi ngồi xuống, Trình Du Cần cũng không thèm liếc mắt nhìn Hoắc Trường Nguyên một cái. Hoắc Trường Nguyên nghĩ tính lạt mềm buộc chặt sao, thủ đoạn của nàng ta cũng thật là cao tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn hai người bên kia mà lời nói muốn phát ra như bị nghẹn ở cổ, không phải nàng vì hắn mà tới sao, sao còn dán ở một chỗ với Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh mới về bao lâu, từ khi nào mà Trình Du Cần lại thân thiết với Trình Nguyên Cảnh như vậy? Lâm Thanh Viễn vô cùng tò mò với vị nữ tử có thể tự do ra vào thư phòng của Trình Nguyên Cảnh này, hắn hỏi. Trình đại tiểu thư tới thư phòng làm gì thế? Trình Du Cần cười nói. Cửu thúc dạy ta tập viết, có một chữ ta viết như thế nào cũng không giống, cho nên tới thỉnh giáo cửu thúc. Không ngờ cửu thúc còn có khách quấy rầy chư vị, ta thập phần xin lỗi. Khi ra cửa ta còn mang theo một ít điểm tâm, nếu chư vị không chê, hy vọng ta có thể mượn cái này để bồi tội. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười một chút, điểm tâm cũng đã chuẩn bị sẵn, quả thật là có trang bị hết rồi. Đỗ Nhược bê mấy đĩa điểm tâm Trình Du Cần mang theo ra. Điểm tâm cũng không nhiều, mỗi đĩa chỉ có 3 cái, nhưng bộ dạng lại tinh xảo, khẩu vị cũng tuyệt hảo. Lâm Thanh Viễn cắn một miếng, khen, ăn ngon, đây là cửa hàng điểm tâm của nhà ai thế? Ta chưa từng thử qua. Lâm Trạng Nguyên quá khen rồi, là ta tự mình làm. Lâm Thanh Viễn càng thêm kinh ngạc, Trình đại tiểu thư chính là trưởng nữ hầu phủ, xuất thân tôn kính thế nhưng còn có chủ nghệ. Tài nấu ăn, Trình Du Cần lộ ra chút ngượng ngùng. Không dám nhận, răng tổ mẫu không tốt, lại thích ăn chút điểm tâm mềm, ta mới từ từ cân nhắc sáng tạo ra. Lâm Thanh Viễn tấm tắc bảo lạ, tiếp tục khen lên khen xuống Trình Du Cần. Từ Chi Tiện nghe thấy, không biết vì sao lại có chung vinh dự, nói. Không chỉ như vậy, Cần tỷ tỷ không những có chủ nghệ tốt, hiếu thuận, còn tinh thông cầm kỳ thi họa, nữ hồng rất tốt, đại tỷ tỷ ta nhìn thấy thành phẩm Cần tỷ tỷ thêu, đều khen không dứt miệng. đại tỷ tỷ của Từ Chi Tiện là Thục Phi nương nương, Trình Du cần âm thầm cổ vũ Từ Chi Tiện sẽ nói tiếp nhưng ngoài mặt vẫn là khiêm tốn nói. Chỉ là không có gì làm thì tranh thủ gờ yêu ta ết thời gian chút thôi, nào có như lời biểu ca nói. Ngồi đây đều là lương đống, trong triều đình, biểu ca cũng không nên phá hủy mặt mũi của muội chọc đám người Trạng Nguyên chê cười. Chỉ bậc đại thần chống giữ triều đình quốc gia, Trình Du cần cùng Từ Chi Tiện trêu chọc nhau tự nhiên, có thể nghe ra cảm tình rất tốt. Hoắc Trường Nguyên nghe được tâm tình liền phức tạp, chỉ có thể nhanh chóng cúi đầu uống trà, che giấu biểu tình trên mặt. Trong lúc uống trà, Hoắc Trường Nguyên thoáng nhìn qua điểm tâm trong tay Từ Chi Tiện là bánh hoa sen, trà là trà hoa. Trong bữa tiệc Từ Chi Tiện từng nói qua điểm tâm hắn thích nhất là hương vị thanh đạm, trà lại thích uống ngọt còn bị mọi người chế nhạo là bệnh công tử. Không ngờ, bây giờ đã biết bệnh công tử của Từ Chi Tiện là do ai tạo nên. Trà bánh là nha hoàn của Trình Du cần cầm trên tay, do ai làm nên, không cần nói cũng biết. Trình Nguyên Cảnh khá tinh mắt, hắn rất nhanh liền chú ý tới Hoắc Trường Nguyên có chút thất thần, hắn theo tầm mắt của Hoắc Trường Nguyên vừa nãy, phát hiện trà và bánh trên bàn của Từ Chi Tiện không giống của bọn họ. Trình Nguyên Cảnh suy tư một lát liền hiểu rõ, Trình Du cần đối xử thật tốt với một người, mưa thuận gió hòa, không ai có thể can thiệp, trong bất chi bất giác lại khiến người ta vướng sâu vào vũng lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Từ Chi Tiện thân mật khăng khít không chút e dè với Trình Du mặc, nhưng mà Trình Nguyên Cảnh là một nam tử lại hoàn toàn có thể nhìn ra, nếu một nam nhân thật sự để ý một người tuyệt đối sẽ không ở trước mặt nàng lộ ra trò hề. Nghĩ đến đây, Trình Nguyên Cảnh đột nhiên ý thức được điểm tâm trong tay hắn cũng không giống với những người khác, điểm tâm là hình lá cây, nếm vào cũng mắt lạnh ngon miệng, mơ hồ còn có vị đắng của trà. A, đút lót công khai, Trình Nguyên Cảnh bởi vì chuyện hồi nhỏ mà chưa bao giờ chạm vào đồ ăn chưa thử độc. Vừa rồi hắn lại rất tự nhiên cắn hai miếng, là Trình Du Cần làm điểm tâm hợp với khẩu vị hắn, hay là trong lòng hắn đã buông xuống cảnh giác với Trình Du Cần. Trình Nguyên Cảnh tựa hồ là lần đầu tiên ý thức được sự tồn tại của Trình Du Cần, trước đây, hắn vẫn luôn cảm thấy nàng chỉ là bề dưới, bởi vì tuổi nhỏ, cho nên hắn cũng không phân biệt giới tính. Nàng bị vị hôn phu từ hôn, mà cáu giận dỗi, làm ra chút chuyện kích động. Giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, cho nên Trình Nguyên Cảnh mới bao dung nàng, tựa như người lớn bao dung trẻ nhỏ tùy ý la lối khóc lóc. Đến tận bây giờ Trình Nguyên Cảnh mới ý thức được Trình Du Cần đã 14 tuổi rồi, nàng là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, có thể khiến hai người nam nhân âm thầm để ý. Trình Nguyên Cảnh trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc đó Trình Du Cần đã tranh thủ tìm hiểu rõ ràng lý lịch gia đình Lâm Thanh Viễn cùng Châu Thành. Châu Thành là đệ tử nhà nghèo, từ nhỏ mẫu thân, muội muội đã phải vất vả dệt sợi để cho hắn đọc sách. Châu Thành cũng rất thông minh, gian khổ học tập, đọc sách nhiều lần, một ngày kia chợt được bảng vàng đề danh. Trình Du Cần vô cùng cảm động với việc người nhà Châu gia đã làm, nhưng chỉ dừng ở đấy thôi, nàng cũng không muốn viết nên sự tích người vợ giàu sang và quý tử nhà nghèo. Mà gia thế của Lâm Thanh Viễn còn tốt hơn nhiều. Trình Du Cần một bên nghe bọn hắn nói chuyện một bên âm thầm tính toán trong lòng, Lâm Thanh Viễn quê ở Tế Nam, gia tộc là đại tộc danh vọng trong địa phương, thi thư gia truyền, nhiều thế hệ đọc sách, mà phủ Xương Quốc Công thì lại có người trong triều, cả nhà đều có thể khoa chân múa tay, cũng gọi là có tước vị, luận về gia thế hai người 1910. Lâm Thanh Viễn là trưởng tôn của Đại Phòng, sản nghiệp tổ tiên ngày sau đều để lại cho hắn, mà Từ Chi Tiện chỉ là con vợ cả của Nhị Phòng, tuy rằng được lão phu nhân sủng ái, nhưng một khi lão phu nhân mất đi, Nhị Phòng liền phải dọn ra khỏi công phủ, không có liên quan gì đến gia sản cơ nghiệp phủ Xương Quốc Công, về điểm này Lâm Thanh Viễn thắng. Đại Phòng, cấp bậc trong gia tộc ở đây nghĩa là LTV là trưởng tôn của con trai cả trong gia tộc. Nhị Phòng, con trai thứ. Thứ ba, Lâm Thanh Viễn là Trạng Nguyên, hiện đã vào Hàn Lâm làm biên tu, tiền đồ vô lượng, mà Từ Chi Tiện từ trước đến nay không có gì, nói cũng như không. Về tiền đồ cá nhân, Lâm Thanh Viễn hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Nhưng mà Từ Chi Tiện tính tình ôn nhu, là anh em họ với nàng, tương lai sau này không cần lo nghĩ nhiều, mà Lâm Thanh Viễn lại chưa chắc. Biên tu chức quan thuộc Hàn Lâm Viện, hàm chánh thất phẩm, giữ việc chép sử. Trình Du Cần tổng hợp gia thế, tài sản, tiền đồ, tính cách thêm giảm xuống, phát hiện Lâm Thanh Viễn vẫn là đạt điểm cao hơn một chút. Rất tốt, vị trí hôn phu tương lai của Trình Du Cần chính thức thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Du Cần quyết định, liền bắt đầu bất động thanh sắc mà quan tâm Lâm Thanh Viễn. Lâm Thanh Viễn chỉ cảm thấy hôm nay nói chuyện đặc biệt vui sướng, hắn cũng không hiểu vì sao. Lâm Thanh Viễn không cảm nhận được, nhưng đương sự Hoắc Trường Nguyên đã từng đảm nhận vị trí kia cùng với Trình Nguyên Cảnh năng lực nhạy bén lại cảm nhận được. Tâm tình Hoắc Trường Uyên một lời cực kỳ khó nói hết, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Trình Du Cẩn là vì hắn, hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu Trình Du Cẩn đã sớm coi trọng những người khác, hắn và Hoắc gia thật là đã suy nghĩ nhiều rồi. Từ hôm qua thật là theo nguyện vọng của Hoắc Trường Uyên, nhưng khi tận mắt nhìn thấy loại cục diện này, hắn vẫn là khó chịu, cực kỳ khó chịu. Phảng phất như trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình hồng hạnh xuất tường vậy. Trình Nguyên Cảnh lại uống một ngụm trà, phát hiện Trình Du Cẩn chuẩn bị trà bánh quả thực hợp với khẩu vị của hắn, hắn thậm chí còn chưa từng bày ra thần sắc yêu thích thứ gì đó ở trước mặt Trình Du Cẩn. Trình Nguyên Cảnh cẩn thận nhớ lại, nghĩ đến lần qua lại duy nhất liên quan đến đồ ăn của bọn họ, là ở trên bàn cơm gia đình vài lần. Trình Nguyên Cảnh lấy danh nghĩa người con thứ 9 của Trình gia, không ăn thì không được, chỉ có ở chỗ đấy, hắn mới biểu lộ ra hắn ăn đồ ăn gì, không muốn ăn đồ ăn gì. Không nghĩ tới chỉ qua vài bữa cơm ngắn ngủn, mà còn là phân chia nam nữ bàn riêng, thế nhưng đã bị nàng quan sát hết. Nếu như nàng thật sự muốn đối xử tốt với một người, vậy đối phương tuyệt đối không bao giờ có sức phản kháng. Tựa như con ếch xanh trong nồi nước ấm, con ếch chỉ biết càng ngày càng trầm mê, mà người nấu nước nếu tìm thấy lựa chọn tốt hơn, nói vứt liền vứt. Nàng mắng Hoắc Trường Uyên vô tình vô nghĩa, kỳ thật nàng mới là người tuyệt tình nhất. Đột nhiên Trình Nguyên Cảnh có chút bực bội, cỗ bực bội này khiến hắn chợt giật nảy mình. Hắn cố tìm lý do bao biện, dù sao Lâm Thanh Viễn cũng là người hắn xem trọng, sau này hắn trở về vị trí cũ, có rất nhiều thứ cần dùng đến. Mà cứ để Trình Du Cẩn tự do hoạt động như thế, Lâm Thanh Viễn cùng Hoắc Trường Uyên khó tránh khỏi va chạm, nếu vì vậy mà trở mặt thành thù thì hỏng rồi. Cho nên Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt mở miệng, Trình Du Cẩn sửng sốt một chút theo bản năng đáp lại. Cửu thúc, chữ nào ngươi viết không đúng? Hả, Trình Du Cẩn ngơ ngác một lúc mới nhớ tới nguyên nhân mình xuất hiện ở chỗ này là để hỏi chữ. Những người khác thấy một màn như vậy đều dừng lại cuộc nói chuyện tò mò mà nhìn bọn họ. Trình Nguyên Cảnh đứng lên, nói, đi theo ta, Trình Du Cẩn không muốn, nhưng Trình Nguyên Cảnh lại xây dựng sức ảnh hưởng rất nặng. Trình Du Cẩn vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo Trình Nguyên Cảnh. Những người khác thấy một màn như vậy đều lấy làm kỳ lạ, Lâm Thanh Viễn hiểu Trình Nguyên Cảnh nhất cười nói với những người khác. Cảnh Hành không thích người khác tới gần, đặc biệt lại càng không thích người khác chạm vào đồ vật của hắn. Không ngờ ở nhà, lại đối xử với cháu gái hiền hòa như vậy, tùy tiện ra vào thư phòng. Châu Thành gật đầu đồng ý, những người khác động vào đồ vật của Trình Nguyên Cảnh một chút hắn liền không vui, vậy mà cháu gái lại có thể tùy tiện ngồi chờ hắn ở trong thư phòng. Quả nhiên mỗi người đều có hai mặt tốt xấu, ngay cả Trình Nguyên Cảnh cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh Viễn cùng Châu Thành không rõ nội tình Trình gia, Từ Chi Tiện cũng là kiểu người vô tâm không phổi, người duy nhất ở đây cảm thấy không thích hợp, đại khái chỉ có Hoắc Trường Uyên. Trình Du Cẩn là người nghe lời như vậy sao? Sẽ tự mình ở yên một chỗ với một đám người, đối phương thuận miệng nói một câu, nàng liền ngoan ngoãn đứng lên đi theo sao? Nếu Trình Du Cẩn thật sự là người như vậy, hai người bọn họ cũng không đến mức từ hôn. Hoắc Trường Uyên sinh ra một cỗ hoài nghi không rõ, cặp thúc cháu này, hình như có gì đấy không đúng lắm. Cách chương.